Chương 5. 0332 Mặc Liên tâm tư thật tốt đoán. Tiêu Mục liền vội vươn tay ôm lấy hắn, dự định đem đóa hoa này giống như phu quân tiếp cái đầy cõi lòng. Bất quá con hàng này đánh giá quá cao độ cao của mình, đến mức bị nàng tay dài chân dài phu quân cho mê đầu ép xuống nào đó kiểu một mặt một bước. Mục Tinh Trần nhịn không được đưa tay phủ vô trán, quả thực không mắt thấy này đôi phạm ngu xuẩn tiểu phu thế hai. Mặc Liên đến rơi xuống tốc độ nhanh, vượt trên tới tốc độ càng nhanh, tốt tại hắn cuối cùng phản xạ có điều kiện bản khẽ vươn tay, đem tiểu mặt than bế lên. Lăng không một cái bay qua, vững vàng rơi vào trăm thước cao cự hình cây đào bên trên. Tiêu Mục tỉnh táo lại, không nói hai lời đưa tay tại hắn đầu to thượng đập một cái, ngươi chuyện gì xảy ra không ha ho ha ho tu luyện, tại sao lại chạy ra ngoài suốt ngày không biết tại mò mẫm làm cái gì, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy đúng không? Mặc thái tử túi đầu nhìn nở thấy nàng, một gương mặt tuấn tú ngộng trong ngây thơ mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn xem thật ngu xuẩn a, Kiều Kiều đại nhân nghĩ thầm. Mới ngươi nhìn ta nhìn đoạn nguyệt thời điểm, trong lòng suy nghĩ cái gì? Kiều Mục duỗi ra hai đầu ngón tay, nắm bản thân phu quân hai gò má, dùng sức bóp hai lần, ngươi có phải hay không đang nghĩ, hai người này khí tức ta đều rất quen thuộc, không tạo nên đánh ai đúng hay không? Mặc Liên bỗng nhiên lắc đầu. Lần này đổi Kiều Kiều đại nhân một mặt ngộng biểu lộ không thích hợp, tha con hàng này như thế nào còn có thể lắc đầu tỏ thái độ, đây là có ý thức biểu hiện nha, còn muốn trang Kiều Kiều đại nhân nổi giận, một chút bổ nhào qua ôm lấy cổ của hắn, một ngụm liền hướng lỗ thai hắn thượng hung dữ cắn. Cắn chết ngươi này đáng ghét khốn nạn, còn muốn lừa gạt Kiều Kiều đại nhân, ngươi nha căn bản là không có bên trong nhanh tu phù đi. Mắt thấy nàng cắn một cái hạ, thái tử đột nhiên mất đầu, phi thường tinh chuẩn đụng lên môi của mình. Chút hoàn mỹ kết nối một chút. Con hàng này bây giờ làm động tác này, quả thực quá thành thạo. Loại này cô vợ trẻ tiến tới góp mặt, hắn nhất định phải vui mừng hớn hở ăn được một ngụm tư tưởng, thực sự là thâm căn cố đế nguy hiểm a Kiều Mục, thế nào mập chuyện con hàng này động tác, liền cùng không chúng chiêu trước đồng dạng lưu sướng, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Ngươi đến cùng phải hay không tại giả vờ giả vịt, a Kiều Mục còn chưa có nói xong, liền bị Mặc thái tử một cái ôm lên. Một tay kích thích trước mặt không khí, nhanh chóng chui vào thời không thông đạo, chớp mắt liền biến mất ở Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần mấy người trước mặt. Bùi Sao đại ca bất đắc dĩ cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, lúc này mới hỏi, ngươi nói chúng ta có nên hay không truy tìm? Đương nhiên muốn đuổi. Đoạn Nguyệt không nói hai lời vội vàng chạy tiến lên, à, Mặc Liên cái kia hố hàng chạy đi đâu? Cầu cầu cầu cầu. Cầu cầu yếu ớt thanh âm truyền tới. Thái tử đại đại ôm tiểu chủ bạc đi xâm lâm tinh rồi muốn ta đem các ngươi truyền tống đi qua a. Thái tử đại đại trước mắt tuy rằng choáng váng chút, nhưng này tính tình hiển nhiên giống như trước kia chuyên quyền độc đoán, ngang ngược bá đạo a, muốn hay không đem đại ca cùng Đoạn Nguyệt bọn họ truyền đi đâu? Về sau bị thái tử đại đại biết được, là cầu cầu tại dắt hắn chân sau, có thể hay không đánh cầu cầu? Đoạn Nguyệt cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ không đem ta truyền đi, ta hiện tại liền đánh ngươi nha. Một đoạn cây nhỏ người hoa nhà kêu lên một tiếng, lập tức cảm giác ánh mắt đấu chuyển. Nguyên lai ngay tại mới, chính mình lại bị người từ trên nhánh cây bới ra kéo lên, khổ bức đổ. Đoạn Nguyệt rõ ràng mỉm cười, có thế cho cây cảm giác, nhưng là âm trầm nhỏ, đáng sợ cây nhỏ người bị hắn đảo lại mang theo, lung lay đáng thương tiểu thân bản. Ô, ta đưa các ngươi đi, đưa các ngươi, quá khứ nhà. Hắn bọn họ ngay tại Phượng Hoàng suối nơi đó.